Chương 66, Nạ dù tổ suy luận tú, từng bước vạch trần xấu xí chân tướng. Ichizo mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là tuyệt đối yêu thương con trai mình Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ, lập tức liền nhận ra đó là Ichizo tiếng kêu, căn bản không cần cân nhở à cờ, trong nháy mắt xông về nhà vệ sinh. Lúc này, Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ ngược lại là chạy nhanh nhất người, những người khác tất cả đều đi theo Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ sau lưng. Mặc dù Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ đích thật là cái không sai mẫu thân, nhưng là ai mặc dù không có đèn điện để trong khoang thuyền tối không ít, nhưng là hiện tại đã là buổi sáng, thái dương dần dần dâng lên, cho nên mặc dù ảnh hưởng tới một chút, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy đường. Đám người bước nhanh chạy tới, thanh âm truyền đến nhà vệ sinh nam, liền thấy Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rổ ngã trên mặt đất, thống khổ bưng bít lấy bên phải chính mình đầu gối. Ỷ chỉ rổ, chân của ta ỷ chỉ rổ. Ngươi thế nào vừa rồi đột nhiên bạo tạc, ta còn không biết chuyện gì xảy ra trên đùi liền bị đâm một đao, đau quá. A Gian kiểm tra một chút Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rổ trên đùi vết thương, nói, yên tâm đi, thương thế không phải rất nghiêm trọng, hẳn không có làm bị thương xương cốt, ta đi lấy y lìa dược dương. Đến Gian chạy tới cầm y lìa dược dương, cô nạn vô ý thức quét mắt bốn phía, nhìn hiện trường có hay không lưu lại đầu mối gì, sau đó liền thấy rơi xuống tại nhà vệ sinh bồn rửa tay phía dưới một cây đao. Cái kia có phải hay không hung khí cái gì Hạ Tạ Mộ Tổ rổ gì không lưng đi xuống, đem rơi xuống tại bồn rửa tay phía dưới dính máu đao nhặt lên, sắc mặt cực độ kinh ngạc. Đây là ta giao phay, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ngươi làm? Rổ gì vậy, làm sao khả năng Hạ Tạ Mộ Tổ rổ gì cũng sẽ không nguyện ý lưng cái này tội giết người tên. Nói, đừng quên vừa rồi lúc nổ ta thế nhưng là cùng các ngươi cùng một chỗ đợi tại trong nhà ăn, đúng, nói cũng đúng. Hạ Tạ Mộ Tổ Rồ Dì nhìn một chút trong tay dính máu đao, một mặt nghiêm túc thâm trầm, nói, nhìn, hẳn là cũng chỉ có hiện tại còn mất tích tài thành kẻ tì ngạn. Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dì cô một mặt lo lắng, sợ mình nhi tử lại nhận tập kích, nhìn mình nhát gan nhi tử, nói, ỷ chỉ rồ, ngươi vừa rồi có thấy hay không người tập kích ngươi, có phải hay không cái kia tài thành kẻ tì ngạn? Ta thấy được, bất quá người kia không phải tài thành kẻ tì ngạn, mà là hắn. Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rổ giơ tay lên, chỉ hướng cửa nhà cầu phương. Hướng, chỉ hướng tại mửa y mở ơ y phu tờ trước đột nhiên chạy ra nhà hàng, mà lúc này ca y củ ổ y cu nở dê xuất hiện ở nơi này nam nhân. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ ỷ chỉ rổ thương hoàn toàn chính xác không có gì, cái kia thanh dao phay chỉ là đâm bị thương thịt của hắn mà thôi, không có thương cân động cốt, trên thuyền phân phối y sinh giúp ỷ chỉ rổ trừ độc, cột lên băng vải. Tiếp xuống chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao. Mà ỷ chỉ rồ không có việc gì, ở những người khác xem ra, nạ rủ tổ liền muốn có việc, bởi vì vừa rồi ỷ chỉ rồ luôn mồm xác nhận, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính là vừa rồi đâm bị thương hắn người. Địa điểm là tại Hạ Tạ Mộ Tổ rồ gì gian phòng. Nạ rủ tổ vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon, mà bên cạnh hắn là nạ sở cùng gian. Đối diện thì là bởi vì thụ thương mà ngồi ở trên ghế Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rồ, còn có Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ bọn hắn tất cả mọi người. Điệu bộ này cũng không tệ lắm à, các ngươi dự định nói cái gì đó? Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ tức giận nhìn xem nạ rủ tổ, không sợ chút nào nạ rủ tổ cái kia kinh khủng võ lực, nói, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi còn muốn phủ nhận sao? Vừa rồi chính là ngươi đột nhiên tập kích ỷ chỉ rồ, hiện tại xem ra Tạt sổ cùng ba ba khẳng định cũng đều là ngươi giết, vì chính là nhà Hạ Tạ Mộ Tổ tài sản A. Đúng vậy A, vì nhà Hạ Tạ Mộ Tổ tài sản A. Nạ rủ tổ một tay nâng má, hay là một bộ làm cho người chán ghét bình tĩnh bộ dáng, tay trái đột nhiên lấy ra trên người mini đột kích, nhắm chuẩn Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ phía sau bọn họ thủ gỗ, một loạt đạn bắn pha tới. Phanh phanh phanh phanh phanh, nạ rủ tổ lần này trực tiếp đánh xong một toa dòng dã 50 phát. Đem chọn cái tủ gỗ đánh cho lốp búa, mảnh gỗ vụn tại trên bầu trời bay loạn, sau đó đem đánh hụt hộp đạn vứt bỏ, tiếp lấy lại lắp đặt một cái mới đổ đầy đạn hộp đạn. Ngươi vừa rồi giống như nói có cái gì chứng cứ, đúng không? Mạ gì cổ bác ga y Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ hoảng sợ nhìn xem cái này một mặt tà ý nam nhân, khiếp sợ nói ra, ngươi chẳng lẽ định đem chúng ta đều giết chết sao à, nguyên lai còn có thể dạng này à, đem các ngươi tất cả đều giết chết liền không có vấn đề. Nạ dù tổ phảng phất giật mình hiểu ra, hiện tại mới nghĩ tới chỗ này đồng dạng, sau đó sắc mặt chuyển thành khinh bỉ, nói, chiếu ta nhìn, ngươi còn không bằng thật đã chết rồi. Được rồi, thế mà đến bây giờ còn không muốn minh bạch vấn đề chỗ. Nạ dù tổ trong tay trên dưới đung đưa cái kia thanh súng tự động loại nhỏ, họng súng vô tình hay cố ý nhắm ngay Hạ Tạ Mộ Tổ mạ dị cổ cùng nàng nhi tử bà bối. Cô nạn nhìn xem nạ dù tổ trong tay mini đột kích, trong đầu hình như có linh quang hiện lên. Là hung khí không đúng gặp tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, thám tử bản năng để cô nạn chủ động giải thích bắt đầu, tay chỉ nạ dù tổ. Cái này ca ca, cô nạn tại gian nguy hiểm dáng tươi cười dưới, cố nén khỏe miệng run rẩy, nói, trong tay hắn có súng tiểu liên, nếu như là hắn muốn giết ỷ chỉ dô đại ca ca, căn bản không cần dùng dô gì thúc thúc giao phay, trực tiếp dùng thương là có thể. Chạy tới trộm dao phay giết người rõ ràng không hợp lý, hơn nữa còn đem hung khí lưu tại hiện trường, bị phát hiện vân tay lời nói chính hắn không phải phiền toái sao? Đúng, á gian tay phải nắm tay phía bên trái lòng bàn tay gõ một cái, lập tức nói, vừa rồi ta đã cảm thấy không đúng, lão sư thực lực hơn ta vô cùng xa, nếu như là hắn muốn giết người, mặc kệ là thương hay là đao đều không cần, lấy tay liền có thể tùy tiện cố chấp đoạn một người cổ, dùng dao phay giết người. Hơn nữa còn chỉ đầm trúng chân, đây tuyệt đối không phải lao sư thân thủ. Nghe gian kiểu nói này, tất cả mọi người nghĩ tới, cái này đáng yêu thiếu nữ thế nhưng là có một đấm sỉ trịa cả cái bàn đập nát lực lượng kinh khủng. Vậy cái này nam nhân làm lao sư của nàng đến mạnh bao nhiêu văn nhược ý chỉ rổ đối mặt loại này võ lực giá trị kinh khủng quái vật, chỉ là chịu chút vết thương nhẹ, hung khí còn rơi xuống tại hiện trường, này làm sao nhìn đều không hợp lý. Đừng nói là Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỷ cùng Hạ Tạ Mộ Tổ rồ gì, liền ngay cả Hạ Tạ Mộ Tổ mạ dị cổ cùng Hạ Tạ Mộ Tổ kỷ tạ rồ hai vợ chồng này đều cảm thấy mình nhi tử căn cứ chính xác tử có vấn đề. Nạ dù tổ nhìn xem cái chán không ngừng đổ mồ hôi Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rồ, đột nhiên triển lộ ra trên người mình mang theo tất cả vũ khí. Nạ dù tổ lần này mặc rộng thùng thình áo khoác cờ, so với ghin bộ kia cũng không kém bao nhiêu, mở ra tình huống. Một chi súng bắn tỉa đều giấu đi vào, nạ rủ tổ trên thân là không mang súng ngắm loại đồ vật này, nhưng lại mang theo một cái mini đột kích, 6 cái đổ đầy đạn hộp đạn, 5 chi phổ thông phi tiêu, 5 chi ngâm độc phi tiêu, 2 thanh vũ khí lạnh chi vương sợ nền xuẩn, 2 viên lựu đạn, 2 viên pháo sáng cùng 2 viên bom tay, lại thêm bên hông mình một mực treo kiếm cỡ xả nạt nọt dù gì. Nạ rủ tổ rất đắc ý với mình vũ khí tùy thân kho, bất quá những người khác toàn bộ khỏe miệng cũng rút. Nạ dù tổ nhìn xem bày tại trước mặt mình một đống vũ khí, sau đó cười lạnh nhìn xem Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ, nói, ỷ Chỉ Rồ, ngươi nói ngươi rõ ràng thấy là ta tập kích ngươi, vậy ngươi giải thích cho ta một cái, ta tại sao muốn vứt bỏ những vũ khí này không cần, mà đi trộm rổ gì thúc thúc giao phay đi tập kích ngươi đây lấy bản lãnh của ngươi, lại là làm sao từ trên tay của ta chạy thoát đây này đừng nói ta từ thổi, có thế từ thủ hạ ta đào tẩu người. Liền xem như tại toàn thế giới QNZ tuyệt đối có thể. Xếp vào 10 vị trí đầu, Ichizo, chẳng lẽ ngươi hay là cái thâm tàng bất lộ cao thủ ta ta Hạ Tạ Mộ Tổ Ichizo đầu đầy mồ hôi lạnh, doa đến đã không cách nào tổ chức tiếng nói của chính mình. Bởi vì giết chết Hạ Tạ Mộ Tổ Gọ Rổ, Hạ Tạ Mộ Tổ Tatsu, còn có đâm bị thương ngươi giá họa cho ta cái này ba kiện bản án tất cả đều là ngươi Hạ Tạ Mộ Tổ Ichizo làm nạ dù tổ trừng mắt lạnh lẽo. Đại hống nói ra lần này vụ án chân tướng. Cái gì kết quả này, ngoại trừ nạ rủ tô bên ngoài chỉ sợ tất cả mọi người không nghĩ tới, cái kia thiên tính nhát gan, không đúng ý chí rồ, thế mà lại là hung thủ giết người chuyện này chỉ sợ tất cả mọi người không nghĩ tới, bao quát nạt sờ, bao quát mạ gì cổ cùng kỳ tạ rổ hai vợ chồng, bao quát tất cả mọi người. Ngươi nói bậy bạ gì đó ý chí rồ làm sao lại giết người đâu tốt, ngươi không tin. Vậy ta liền từng cái đến cấp ngươi giải thích. Nạ dù tô một bên cầm lên trên đất mini đột kích cùng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, một bên giải thích nói, đầu tiên liền từ thứ ba kiện ý chỉ dộ bị đánh lén bản án nói lên đi. Nạ dù tô từ ghế sofa bên cạnh lấy ra một cái màu xám cái dương, nói, dù gì thúc thúc, cái dương này là của ngươi chứ? Không sai, là ta dùng để thả dao phay. Ba nạ dù tô đem mở dương ra, bên trong là màu đen bọc biển. Có mấy cái dao phay hình dạng lõm hình, có thể cho không có đem dao phay đều khảm tiến bọt biển bên trong đi, sẽ không là đến rơi xuống, mà lúc này, những cái kia lõm hình bên trong, có hai cái giống. Bộ này dao phay bên trong thiếu đi hai thành, trong đó một thanh chính là vừa rồi tại nhà vệ sinh phát hiện, đâm bị thương ỷ chỉ rồ đao, mà đổi thành bên ngoài một thanh, từ nơi này lõm hình hình dạng đến xem, đao hẳn là dài 2 khoảng 10cm, độ rộng 4cm, cùng giết chết gõ rổ lao ra tử hùng khí hình dạng ăn khớp. Nói cách khác, nơi này thiếu mặt khác một cây đao, cũng chính là giết chết gõ rổ lao ra tử hùng khí. Vậy thì thế nào hùng khí là rổ gì đao? Đầu tiên đương nhiên là hoài nghi rổ gì, cùng ý chi rổ có quan hệ gì hạ tạ mổ tổ rổ gì? Đúng à, trên chiếc thuyền này đến bây giờ hết thể phát sinh 3 kiện bản án. Đầu tiên là gõ rổ lao ra tử bị giết, thứ hai là tạt xô bị giết, thứ ba chính là ý chi rổ bị tập kích. Cái này 3 kiện trong vụ án, chỉ có ý chi rổ vụ án này cùng cái khác 2 kiện cũng không giống nhau. Thứ nhất là bởi vì ý chi rổ không có chết, mà gõ rổ cùng tạt sổ chết rồi. Thứ hai, cũng là vạch trần. Ý chi rổ chính mình là người hành hung sự thật là cái gì hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ sắc mặt hốt hoảng. Quan hệ này đến con trai của nàng có phải hay không là hung thủ A chính là hung khí. Hung khí làm sao vậy? Hung khí không phải rổ gì giao phay sao? Cùng ý chi rổ có quan hệ gì? Hung khí đích thật là rổ gì thúc thúc giao phay không sai. Nhưng là chúng ta vì sao lại biết đâm bị thương ý chỉ rổ hung khí là rổ gì giao phay đâu? Không phải ý chỉ rổ nói, mà là chu nở dê ta tại hiện trường tìm được cái kia thanh giao phay, mà do rổ gì mình xác nhận. Nhưng là vấn đề ngay ở chỗ này, mặc kệ là gõ rổ bị giết hay là tạt xô bị giết hiện trường, chúng ta tất cả đều tìm không thấy hung khí. Đối với cái kia 2 kiện hung khí, chúng ta cũng chỉ biết một cái là đao, một cái khác là cùng loại côn sắt loại hình đồ vật mà thôi. 2 kiện hung khí tất cả đều không có trong hồ sơ phát hiện trận, nhưng là lần này không giống nạ rủ tổ lên giọng, bày ra cường đại khí phách làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại ảo giác. Bọn hắn tại trước mặt người đàn ông này lại như cùng sâu kiến đồng dạng nhỏ bé đâm bị thương ý chỉ rổ hung khí là rơi tại hiện trường phát hiện án, không có bị hung thủ mang đi. Đây là vì cái gì đây? Sự thật chính là... hung thủ căn bản là không có cách thanh đao mang đi tiêu hủy bởi vì hắn vẫn luôn lưu tại hiện trường phát hiện án, mà lại chân thụ thương, không cách nào di động. Ta nói đúng sao? Hạ tạ mổ tổ ý chí rồ.